Tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói. Chương 343. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi cuộc thi kết thúc, Hàm Linh không có quay về nhà mà trở về công ty với bộ mặt giận dữ khó chịu. Cô ta bắt toàn bộ nhân viên của công ty phải ngồi bình luận tốt về cô ta và thương hiệu Phong Linh để dẫn dắt dư luận. Không chỉ vậy, Hàm Linh còn thuê cả biệt đội thủy quân để tẩy trắng cho mình. Những bình luận khen ngợi Hàm Linh đã đẩy những bình luận tiêu cực chìm xuống trong một đêm, còn quay sang nói rằng vệ đồ ăn cắp thiết kế với vụ việc tôn nữ thiên hoa đạo nhái tại buổi bảo vệ đồ án cuối khóa mấy tháng trước. Ngay từ đầu tôi đã thấy chuyện này có ẩn tình mà. Sao một nhà thiết kế tài ba như Hàm Linh lại có thể đạo nhái của người khác được chứ? Người có vấn đề chính là tôn nữ thiên hoa, cô ta có tiền án đạo nhái rồi. Thật không biết vệ đồ nghĩ gì mà lại dám thu nạp một nhà thiết kế có nhân phẩm tồi tệ như tôn nữ thiên hoa được nữa. Hàm Linh tung video clip quá trình cô ta sản xuất những bộ trang phục trong bộ sưu tập của mình lên mạng thì có nhiều đồng cảm. Còn có cả đám đông mang theo khẩu hiệu tụ tập trước cổng công ty vệ đồ yêu cầu phải trả lại thiết kế cho Hàm Linh nữa. Sáng sớm, Kiều Uyển Vũ đang ngồi ăn sáng thì Mạc Băng gọi đến báo tin. Kiều Tổng, cô đã xem tin tức trên mạng xã hội chưa? Bên phía Phong Linh đang dẫn dắt dư luận rằng là chúng ta ăn cắp thiết kế của cô ta đó. Kiều Uyển Vũ cảm thấy hài lòng với kết quả này nên đáp lại. Bây giờ cô đăng giấy sở hữu bộ sưu tập của tôn nữ thiên hoa lên fanpage của chúng ta được rồi đó. Kịch hay lúc này mới bắt đầu. Dạ, tôi làm ngay đây Kiều Tổng. Tề Lăng Hạo lướt điện thoại rồi lên tiếng hỏi. Sự việc ầm ầm cả đêm qua, chắc là bọn họ thức nguyên đêm để tẩy trắng đó. Em không lo lắng gì à, đêm qua vẫn an giấc mà ngủ. Kiều Uyển Vũ ngẩng đầu nhìn Tề Lăng Hạo rồi đáp. Người ta có tật thì người ta giật mình lo lắng. Em có làm gì sai đâu mà phải suy nghĩ đến mất ngủ chứ. Hiện tại dư luận đang hướng về phía em còn gì. Kiều Uyển Vũ vẫn chẳng mảy may lo lắng gì hết. Cứ để cô ta làm ầm lên thì càng tốt, vậy thì sau khi biết cô ta nói dối mọi người sẽ quay lưng trở mặt ngay và luôn. Như những gì mà Kiều Uyển Vũ dự đoán. Sau khi giấy sở hữu bộ sưu tập đó được đăng lên fanpage của vệ đồ thì giá cổ phiếu của công ty Phong Linh rớt một cách thê thảm. Những người trước đó còn lên tiếng bên vực Hàm Linh đều trở mặt ngay lập tức. Chứng cứ rành rành là Hàm Linh ăn cắp thiết kế của người khác rồi đem dự thi rồi, vậy mà tối qua tôi còn cảm động khi xem video clip cô ta làm việc thâu. Đêm nữa đó, nét diễn không hề giả chân mà là quá giả tạo luôn. Phong Linh đóng cửa luôn đi là vừa. Tẩy chay nhà thiết kế giả tạo. Tẩy chay nhà thiết kế đạo nhái. Tẩy chay thương hiệu Phong Linh chuyên ăn cắp sản phẩm của người khác. Hàm Linh ngồi xem những bình luận về diễn biến mới nhất trên mạng xã hội thì tức giận hơ tay một cái, toàn bộ văn bản. Giấy tờ trên bàn cô ta đều bay tán loạn khắp nơi trong phòng. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Chắc chắn là Kiều Uyển Vũ đứng sau vụ này, nhưng làm sao mà nó lấy được thiết kế của mình chứ? Hàm Linh liền gọi Dương Ngọc Trâm vào rồi lớn tiếng quát. Là cô bán đứng tôi với Kiều Uyển Vũ có phải không hả? Dương Ngọc Trâm tỏ vẻ ngơ ngác lên tiếng. Hàm Linh, cô đang nói cái gì vậy hả? Tôi và Kiều Uyển Vũ vốn đâu có ưa nhau đâu mà tôi bán đứng cô với cô ta chứ. Tôi nghĩ mãi cũng không ra làm sao mà bọn họ có được bản thiết kế của tôi chứ. Trong quá trình tôi làm bộ sưu tập đó, chỉ có một mình cô là thân cận và được xem qua mà thôi. Dương Ngọc Trâm lo sợ lên tiếng biện minh. Hàm Linh, tôi thề với cô là tôi không có cấu kết gì với Kiều Uyển Vũ hết. Cô nghĩ mà xem, nếu như cô ta thắng thì tôi cũng đâu có được lợi ích gì đâu. Hàm Linh rối lên. Bây giờ chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa, bọn họ đã đăng ký tác quyền bộ sưu tập đó rồi thì hết cách cứu vãn. Giá cổ phiếu của công ty sắp không đồng rồi kìa, mau nghĩ cách giúp tôi đi. Dương Ngọc Trâm thầm cười nhạo Hàm Linh trong lòng. Ngày tàn của mày đến rồi Hàm Linh à. Đoạn Phong Lãng biết chuyện Hàm Linh bị Tố Đạo nhái giá cổ phiếu rớt thê thảm nên đến tận công ty Phong Linh xem thế nào. Hàm Linh vừa nhìn thấy Đoạn Phong Lãng đến hỏi thăm chuyện làm ăn của Phong Linh liền ôm chầm lấy anh thổn thức. Lãng à, lần này em quả thật là bị người ta chơi xấu đó. Em cũng không biết tại sao bản thiết kế của em lại biến thành của người khác một cách vô lý như vậy được nữa. Đoạn Phong Lãng lên tiếng an ủi Hàm Linh. Em bình tĩnh lại đã, chuyện cũng đã xảy ra rồi, dù bây giờ có nói gì cũng vậy thôi. Bây giờ anh có thể làm gì để giúp em đây? Hàm Linh xúc động, lần đầu tiên trong đời cô gặp khó khăn mà Đoạn Phong Lãng lại quan tâm như vậy nên thổn thức lên tiếng. Chỉ cần có anh và con bên cạnh em là đủ rồi, chút sóng gió này em có thể tự mình vượt qua được không sao đâu. Đoạn Phong Lãng gật đầu. Nếu em gặp khó khăn gì cần giúp đỡ thì cứ nói anh một tiếng nha, giúp được gì thì anh sẽ giúp hết mình. Cảm ơn anh Phong Lãng. Các nhà đầu tư vào Phong Linh đồng loạt rút vốn khiến cho Hàm Linh chao đảo không biết nên dùng cách gì để giữ lại công ty được nữa. Cách chương.